Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 840, cô hiểu ý Diệp Khuynh Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Khuynh Thành nói, chị đang nói đến phương diện thiên phú tu luyện. Thiên phú tu luyện, Lâm Thanh Đàn nhăn mày liễu lại rồi trả lời. Thiên phú tu luyện của em trai rất lợi hại, chúng ta có thể trở thành tu luyện giả cũng là nhờ phúc của em ấy. Mặc dù các cô trở thành tu luyện giả không lâu, nhưng có thể cảm giác được thiên phú tu luyện của Lục Vân cực kỳ đáng sợ, nếu không có khả năng đạt tới thành tựu như vậy khi mới hơn 20 tuổi. Nhất là đêm qua Lục Vân dễ dàng đánh giết tu luyện giả Kim Đan Kỳ đã chứng minh thực lực của hắn vô cùng mạnh. Sao Lâm Thanh Đàn lại nhìn không ra được chứ? Vậy thì đúng rồi, Diệp Khuynh Thành bỗng nói. Em cũng biết Tiểu Lục Vân có thiên phú tu luyện rất lợi hại. Tương lai em ấy có thể đạt được thành tựu ra sao thì không ai thể dự đoán được. Nhưng mà... Cô ngừng lại một chút. Đôi mắt cô lấp lóe rồi nói tiếp. Tuyệt đối đừng dừng bước ở hiện tại. Kỳ thật Diệp Khuynh Thành luôn có một lo lắng. Lo lắng này đã sinh ra từ lúc nhìn thấy Tiểu Lục Vân đánh giết thần cảnh Wilson đầu tiên của nước Mỹ. Tiểu Lục Vân là một con giao long. Tương lai của hắn nên thuộc về biển sao. Nhưng lại vì bảo vệ đám chị em các cô mà cam tâm nhốt mình trong đầm nước nho nhỏ. Có lẽ Tiểu Lục Vân không oán trách, không hối hận, nhưng Diệp Khuynh Thành không làm được, cô cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Giao long nên vào biển, mà không phải lặn trong ao giống như bây giờ. Như vậy sẽ dẫn đến một vấn đề là khi Tiểu Lục Vân thật sự bay lên thì chị em các cô có thể theo kịp bước chân của Tiểu Lục Vân không? Trước đó Diệp Khuynh Thành nói với Lục Vân là mình cũng muốn gia nhập Thiên Đạo Tông, không phải là đang nói đùa. Cô chỉ muốn cố gắng không làm chậm trễ bước chân của Lục Vân, rút ngắn khoảng cách với hắn thôi. Dù chỉ giúp hắn làm việc vặt, tâm sự, sinh bé con cho Tiểu Lục Vân. Còn chuyện gia nhập tông môn gì đó căn bản không quan trọng. Quan trọng chính là đuổi theo bước chân của Tiểu Lục Vân. Diệp Khuynh Thành đã sớm muốn nói vấn đề này với mấy chị em. Xem rốt cuộc các cô muốn sống an ổn ở hiện trạng hay chuẩn bị cùng Tiểu Lục Vân tiến lên. Nếu hôm nay Lâm Thanh Đàn đã chủ động tìm tới cô trò chuyện đề tài này thì Diệp Khuynh Thành cũng tiện thể nói ra suy nghĩ của mình. Lâm Thanh Đàn rơi vào trầm tư. Cô hiểu ý Diệp Khuynh Thành. Nhìn chị cả như vậy, Lâm Thanh Đàn nhất thời không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể nói. Chị cả, chúng ta nhất định có thể đuổi theo bước chân của em trai mà. Trong lòng cô đã đưa ra quyết định. Cô sẽ gia nhập Đan Dương Tông, trở thành đệ tử của Đan Dương Tông. Điều kiện tiên quyết là Đan Dương Tông không thể can thiệp vào tự do của cô, bởi vì mục đích cuối cùng của cô là đến càng gần Tiểu Lục Vân mà không phải chia lìa với hắn. Cách chương